Tiếng quát vừa dứt, gã họ Trương liền ôm mặt lăn xuống ngựa. Ba người mù đó là Khâu Sứ Cơ, Đàm Sứ Đoan và Lưu Sử Huyền giả dạng theo kế hoạch đánh cướp quân Kim. Thấy Trương Sĩ Lương đã theo kẻ thù lại gọi ngược đồng bào là giặc, Khâu Sứ Cơ máu giận sôi lên, dùng cây gậy trúc vút ngay vào họng gã. Cây gậy xé gió bay tới như một ngọn thương, cắm ngay vào miệng Trương Sĩ Lương, xuyên tốt qua hậu não, gã ngã xuống ốc văng tung tóe. Quân Kim thấy chủ tướng mình bị giết, khiếp đảm tản ra, hàng ngũ rối loạn xà ngầu. Càng kinh hoàng hơn nữa là ba người mù vụt mở mắt ra, hét lên một tiếng. Từ trong chiếc áo lùng thùng rách rưới, mỗi người rút ra một thanh trường kiếm, ánh thép loang loáng vùng lên như gió cuốn mây bay, chặt quân Kim như đống chuối. Quân Kim tuy hăng, nhưng làm sao cự lại ba tay kiếm toàn chân. Chỉ thấy kiếm quang cuồn cuộn như ba chiếc móng dài đảo lộn, ánh sáng bay đến đâu quân Kim ngã rạp ra nơi đó, thân lăn lộn, máu thịt văng tứ tung. Chủ tướng quân binh Hoàng Nhan thất lực, nghe báo cáo có người chặn giết binh lính, phùng râu trợn mắt, hét vang như sấm. Tên tướng lãnh quân Kim bèn thoát lên lưng con Hoàng Phiêu Mã, hơi kỳ lăng nha bỗng tiến tới trước. Khâu Sứ Cơ ngẩng mặt thấy một tên Kim mặt xanh tóc đỏ ngồi trên lưng ngựa xông tới, bèn gọi lớn: "Sư đệ, đánh giặc phải bắt tên tướng trước, ai trói thằng phiên cẩu đó, công trạng cấp ghế đó kể cấp đôi." Lưu Đàm, Song Kiệt vung lên từ phía bên phải tiến qua, liền bị mấy mươi Kim binh cản lại. Mấy chục tên quân này toàn là giáp sĩ chuyên việc hậu tống đoàn xe chuyển vận, sức mạnh phi thường. Lưu Sử Huyền và Đàm Sử Đoan bị chúng vây vào chính giữa, chờ cho một tên quân Kim nào giá đại đao chém xuống, chàng lèn lách mình qua, tay phải dùng kiếm chặn đao, tay trái chộp vào ngực gã, quát lên một tiếng bay. Thân hình tên lính đó tức thì như một trái khí cầu bắn tung lên, đâm sầm tới trước đầu ngựa của Hoàng Nhan thất luật. Tên tướng mặt xanh hoảng hốt cử lăn nha bổng đỡ lên, một tiếng bịch khô khan, quân Kim vừa rơi xuống thì cả lăn nha bổng đập văng tạc qua một bên. Trong chớp mắt, Khâu Sứ Cơ khẽ nhúng mình tung chân nhảy tới, vừa đúng lúc sáu tên Kim binh cử đao ập lại, chàng bèn dùng chân nhấn mạnh trên đầu một tên, ốc phục bể ra lăn xuống đất. Nương theo đà của cái nhấn đó, Khâu Sứ Cơ như một cánh chim lộng gió lao vút qua hơn năm trượng, ập thẳng đến đầu ngựa của Hoàng Nhan thất luật. Tên tướng mặt xanh thấy kẻ địch như một vị tướng trên trời giáng xuống, làm lúng cuống, nhưng cũng kịp thời vung lăn nha bổng quất ngang lưng địch thủ. Cây lăn nha bổng vừa mới đưa lên, Khâu Sứ Cơ đã xà xuống tới. Tay trái chàng nắm chặt đầu cây lăn nha bổng, tay phải vung trường kiếm đâm thẳng vào yết hầu con ngựa địch. Con chiến mã ré lên một tiếng, hai chân trước giặt ra quỷ xuống, ném Hoàng Nhan thất luật lộn mèo tới trước. Khâu Sứ Cơ đúc lẹ thanh kiếm vào vỏ, tay trái giật mạnh cả lăn nha bổng, Hoàng Nhan thất luật mất đà chúa nhũi về phía bên chàng. Khâu Sứ Cơ lẹ tay chụp ngay đại lưng tên tướng mặt xanh, giở bổng lên không, vận khí đang điền hét lớn: "Bọn giặc Kim, chủ tướng của bay đây!" Cùng lúc ấy, ngót toàn quân Kim bốn phương tám hướng ào ào tới, làm thành mấy chục vòng vây bao chặt. Ba cao đầu toàn chân vào giữa, cho rằng đối phương thấp cánh cũng không thoát được. Nào ngờ Khâu Sứ Cơ đã tiên phát thế nhân, bắt chủ tướng giơ thẳng lên cao như cọp vần xác chó. Bọn chúng hoảng kinh, từ từ lùi tản ra xa. Có một số giáp binh ỷ mạnh, nhiều liều mạng múa đao lướt tới. Khâu Sứ Cơ nắm Hoàng Nhan thúc lực, vung vùng vụt ra trước mặt. Bọn chúng mất hồn vía, chạy ùa tán loạn. Đàm Sử Đan, Lưu Sử Huyền nãy giờ bị quân Kim vây chặt, chợt thấy Khâu Sứ Cơ bắt được viên chủ tướng địch quân. Hai người cả mừng huy động hai thanh trường kiếm phát cỏ đám Kim binh giết đến gần bên sư huynh của mình. Khâu Sứ Cơ quét gặp mắt vào đám quân Kim quát lớn: "Chúng bày có tiếc mạng chủ tướng của chúng bày không? Nếu tiếc thì đứng im lại, nghe mệnh lệnh của ta."

Không phải, chỉ cống lễ không mà đủ, cả lũ người làm ma nhà Hán nữa. Người có chịu nghe lệnh của ta không? Hoàng Nhan thất luật, nghe bè sườn của mình đau nhói vì mũi kiếm hồng phi phách tán, lật đật kêu sinh. Mạc tướng tuân lệnh, tuân mệnh. Tên tướng mặt xanh trung rẫy truyền lệnh, quân sĩ y theo lời của khu sứ cơ. Kim binh có vẻ căm hận, song không dám trái lệnh. Lưu Sử Huyền, Đàm Sử Đoan, Vương Sứ Nhất và Hảo Đại Thông xông vào đám binh lính, lột hết khí giới to nhỏ ngắn dài, ném tốt xuống sông. Khu sứ cơ lúc bấy giờ bèn truyền cho bọn lính tay không đó vận chuyển tài vật xuống hết dưới thuyền. Gần nửa ngày mới hoàn tất công việc. Khu sứ cơ chờ cho chúng khuân đến xe cuối cùng mới tặng một đá vô bàn tọa của tên tướng mặt xanh và quát lớn: gửi sinh mạng của nhà ngươi lại đó ít lâu, hãy mang quân cút đi, đột chết bầm. Hoàng Nhan thất luật bị một đá như trời giáng lăn tròn gần cả trượng, bò càng bò niễn, đứng lên nhăn nhó như khỉ ăn phải ớ. Bây giờ trong tay không có một tấc sắt, muốn trở mặt cũng không làm sao được. Tên tướng quân lui thui thủi kéo quân đi tuốt. Sau khi quân Kim đi rồi, khu sứ cơ bèn bảo các thông đinh đã bắt theo ở dọc đường lên tất cả trên thuyền. Mấy trăm thông đinh nghe khu sứ cơ ra lệnh, hết thảy đều ùng ùng kéo róc xuống thuyền, căng bồm cho thuyền xuống thẳng hạ lưu. Ngoài 10 dặm đường sông, khu sứ cơ lựa một chỗ mà hai bên bờ hoang vắng cho thuyền cập lại và ra lệnh cho quân hết tài vật lên bờ. Xong xuôi đâu đó, khu sứ cơ bèn tập hợp thông đinh mà nói với họ bằng một giọng trang nghiêm: xin tất cả hãy nghe đây, Kim binh tàn ác thống trị Trung Nguyên chúng ta đã mười mấy năm rồi, trăm họ làm than cơ cực, thế mà nhà vua họ Triệu chỉ biết đến cái chức hoàng đế bình an của mình, không hề nghĩ đến giang sơn gấm dốc cứu dân cứu nước, chỉ lo dinh thân phì gia mà không nghĩ đến nòi giống đang quằn quại. Đã vậy mà còn dắt mồ hôi máu huyết của lương dân một dải giang nam làm lễ cống cho lũ quân Kim Cẩu Trệ. Nói tới đây, khu sứ cơ cầm lòng không được, hai hàng nước mắt trào tuôn. Chàng nghẹn ngào nói tiếp: tôi sắp đặt kế này, cúp lại cống lễ của Tống Triều phân phát lại cho chư vị, vậy chư vị cố sức đem đi hết. Chỉ có điều cần phải nói rõ, số tài vật này là xương máu của bá tánh của phương Nam, chúng ta không thể hưởng trọn một mình mà cần phải chia cho các dân chúng ở vùng phụ cận nữa. Chia được nhiều ra chừng nào, việc làm của chúng ta càng được tốt đẹp chừng nấy. Số chủ thuyền và tất cả thôn đinh nghe khu sứ cơ nói vô cùng cảm động, rập lên: đúng đúng, chúng ta hãy gọi dân nghèo đến mang đi, tất cả đều chia nhau đi thông báo cho các thôn lã chung quanh. Trong giây phút họ ùng ùng kéo tới có mấy ngàn người, khu sứ cơ bèn án theo nhân khẩu mà chiêu điều ra hết. Làm được việc phải, trong lòng hết sức vui sướng, khu sứ cơ nhìn chư huynh đệ nói to: mấy chục năm nay khu sứ cơ này chỉ sống trọn cho một ngày đó thôi. Các môn đệ toàn chân vỗ tay cười vang dậy. Đàm Sử Đoan nói: nếu cống nạp cho Kim Quốc mà mỗi năm đều được như vậy cả thì hay biết chừng nào. Dương Sử Nhất nói: chúng ta làm việc này mà còn quên một việc khá quan trọng. Chuyện chi? Dương Sứ Nhất ngó khu sứ cơ: sư huynh, chẳng lẽ anh quên rằng sau khi mất cống lễ, quân Kim thẹn quá sẽ tìm cách trả thù, và sự khó khăn ấy sẽ trút hết lên bá tánh vùng phụ cận. Chuyện này nguy hiểm lắm đó. Lưu Sứ Huyền ngẫm nghĩ dây lâu: sư huynh, vấn đề này đáng phải suy xét kỹ, chúng ta không thể trong một lúc bỗng chợt mà để lụy cho lê dân. Khu sứ cơ quả quyết: đúng rồi, tạm thời chúng ta không trở về Tung Sơn mà phải cấp tốc đến Biện Lương dò xem bọn Kim đối phó với việc này ra sao, rồi từ đó chúng ta xử trí. Hồi thứ 81, đại náo Biện Lương. Không trở về phương Bắc, bảy người cao đệ toàn chân xuôi đường đổ xuống miền Tây. Trong lúc cúp đọt cống lễ, họ đều hóa trang theo người thường, bây giờ thay đổi y phục trở lại phong cách đạo gia vô phái. Qua khỏi Vị Thủy, quả nhiên đúng như sự ước đoán của họ, dọc theo đường nơi nào Kim binh cũng sẵn sàng đội ngũ, rộn ràng di động hướng về phía Tung Sơn. Khu sứ cơ nhìn thấy trong lòng lo lắng không yên, bởi vì dưới chân núi Tung Sơn, dân chúng cư ngụ rất đông, vạn nhất mà bọn quan nhân nhà Kim nóng lòng truy nã vụ án Cống Lễ này thì tất cả sự tàn nhẫn sẽ dội lên đầu trăm họ. Họ bèn vội vã đi riết đến Biện Kinh. Biện Kinh còn có một cái tên xưa là Đại Lương, hiện nay Khai Phong Phủ thời Bát Tống gọi là Đông Kinh. Năm thứ ba đời Tĩnh Khang, quân Kim xâm lược nhà Tống, phá Biện Kinh, bắt Nhị Đế. Lúc bấy giờ nước Kim chưa có một kế hoạch rộng lớn thông tính Trung Nguyên. Tống tướng Tôn Trạch đã một lần giấy động khôi phục. Đáng tiếc là lúc đó Khang Vương Triệu Cấu sau khi vượt sông chạy xuống Giang Nam, luôn cả Tôn Miếu tại Biện Kinh cũng không dám nghĩ đến việc trở về Nhan Khói. Bọn khu sứ cơ vào đến Biện Kinh, nhìn thấy núi sông cũng vẫn như cũ, nhưng người thì đã khác xưa rồi, làm cho các vị cao đồ toàn chân bồi hồi buồn bã. Theo ngã Huyền Đức Môn tiến vào thành nội, chợt thấy nhà cửa phố quán lần lượt đóng cửa, người đi đường cũng lật đật quay về nhà. Một bầu không khí khẩn trương tràn ngập. Vương Sứ Nhất liếc qua biết rõ, bảo nhỏ với khu sứ cơ: "À sư huynh, có lẽ chuyện mình đoán đã thành sự thật rồi đó." Khu sứ cơ im lặng gật đầu. Bọn họ ăn vận theo lối đạo sĩ, đi lại trên đường tương đối dễ dàng, ít người chú ý. Đi riết đến gần chùa Tướng Quốc, trung tâm thành nội Biện Kinh, chợt nghe ở đầu đường vang dậy tiếng la hét chửi mắng. Mấy anh em khu sứ cơ lướt tới xem thử, bất giác máu nóng trào lên khóe mắt. Trên đường, một đội kim binh áp giải từng lớp dân chúng. Người nào người nấy quần áo cũng xốc xếch rách rưới, mặt mày ủ rũ, héo xào. Cứ mỗi người, mỗi 10 người cột chung vào một sâu bằng một sợi dây lồi tối lớn, và trẻ trai gái lẫn lộn vào nhau. Cứ như thế kéo dài một quãng độ 2000 người bị bắt dẫn đi. Khu sứ cơ thầm nghĩ, có thể như vậy được sao? Nước Kim bất chấp chỉ tổn thất một năm Cống Lễ mà bắt cả nhà ngàn dân chúng, quả thật là ác nghiệt. Dương Sứ Nhất lắc đầu chắc lưỡi: "Sư huynh, anh đã gây họa lớn rồi, hãy nhìn dân chúng bị bắt đó." Khu sứ cơ giận đến muốn vỡ mật xanh, chực xông vào đóng kim binh. Mã Ngọc cản lại: "Sư đệ không nên nóng nảy, vạn nhất xảy ra xung đột tại Biện Kinh thành, dân thứ đông đảo, há chẳng gây khổ cho dân thứ hay sao?" Khu sứ cơ cũng cảm thấy dầu mình có bản lãnh cao tuyệt đến đâu cũng không cứu được dân chúng, đành phải nuốt hận nghẹn ngào. Màn đêm phủ xuống, phủ Khai Phong đèn đuốc rạng ngời, vẻ phồn hoa rực rỡ như xưa, mà non nước đã thay đổi nhiều quá nên bày rõ bộ mặt vui chơi giả tạo. Bọn khu sứ cơ bèn chọn khách điếm làm nơi trú ngụ. Sau khi dùng cơm tối, khu sứ cơ bèn gã chuyện với tên tiểu nhị để dò xét tình hình thống trị của quân Kim tại Biện Kinh. Gã tiểu nhị trong quán này cũng là một tay hơi nói nhiều, từ chuyện buôn bán làm ăn lần lần đến chuyện mãi quốc cầu vinh của bọn Trương Văn Sương Lưu Dự. Hồi đầu khi mới đến Biện Kinh, quân Kim liền lập Trương Văn Sương làm sở vương, rồi 3 năm sau phong Lưu Dự làm tể vương, lợi dụng hai tên này làm bù nhìn để bắt cầu cho họ bước lần đến toàn cõi Trung Nguyên. Và mãi cho đến ngày nay, bằng bàn tay của chúa Triệu, quân Kim đã làm ra không biết bao nhiêu quốc hận trong dân gian. Khu sứ cơ buồn giận tràn đầy, nghĩ tới việc vua tôi nhà Tống di đô về Nam, lấy Hàng Châu làm một tiểu triều đình, thu hẹp Giang Sơn lại một góc trời thần phục. Sớm chiều yến tiệc vui say, quên hẳn mối hận vong quốc. Cũng như Triệu hậu chúa, non sông gối trọn vào bức màn the, chàng giờ đây cũng bó gối trong khách điếm. Mà bên kia phòng Vương Sứ Nhất, Lưu Sứ Huyền, hai người đang say giấc mộng nhàn du. Khu sứ cơ bước ra bao lần, ngước mắt nhìn trời, dãy ngân hà tinh đầu nhấp nháy tỏ mờ. Xin lỗi, dãy ngân hà tinh đẩu nhấp nháy tỏ mờ, từ xa xa tiếng đổ trống canh hai, tâm huyết dân tràn, chàng không thể nào nhắm mắt được. Khu sứ cơ vụt đứng lên, thắt lại y phục, xách thanh bảo kiếm, nhảy ra cửa sổ, nhắm hướng nha môn thành Biện Kinh phi thân vút tới. Người Kim sau khi vào đến Biện Kinh đã thiêu rụi tất cả dinh thự, đến đền đài thủ phủ của nhà Tống, Khai Phong phủ chỉ còn nha môn để trấn áp Biện Kinh thành. Vào đến nơi đây đã thấy đèn đuốc sáng choang, bóng người tấp nập. Khu sứ cơ biết quan lại đang mở cuộc tra tấn về việc cống lễ bị mất. Chủ ý đã định, khu sứ cơ bèn nhúng mình vượt qua dãy tường cao, lướt thẳng vào nha nội. Nhà môn tuy có kim binh bố phòng chặt chẽ, nhưng dưới mắt khu sứ cơ, bọn kim binh này cũng không hơn gì những hình rôm ngoài đồng ruộng. Phi thân ẩn hiện, không mấy phút chàng đã nhẹ nhàng ngồi ngay trên mái ngói giữa tòa đại sảnh nhà môn. Dùng thế bích hổ vượt tường, khu sứ cơ nằm sấp trên mái ngói dòm vào trong sảnh, thấy một người ngồi giữa là tên Kim Quốc, tuổi trạc trung niên, vận áo da, đội mũ da, choàng chiếc đại hoàng tộc. Chợt nghe tên vương gia, người Kim nói: "A Trương phủ quận, Lý Tuần Kiểm, công lễ Tống triều lần này bị cướp mất đi mấy vạn ngà vàng bạc gấm dốc, điều đó kể cũng chẳng sao." Nhưng giọng gã bỗng trầm xuống lạnh lùng: "Nhưng thể diện của quân đội nhà Đại Kim bị mất đi không ít. Một khối trăm xe cống lễ để cho mấy tên vô loại cướp đi một cách dễ dàng. Dân chúng Trung Nguyên đã xem binh tướng của nhà Đại Kim như cỏ rác, đã không còn phục tùng sự thống trị của Thiên Triều. Ta cho rằng..." Tên quan họ Lý cung kính hỏi: "Ngũ Dương gia, ngài cho rằng việc ấy thế nào?" Gã dương gia người Kim sắc mặt phục hẹn đầy sắc khí: "Ta cho rằng dân cư tại Bôn Ngõ Trấn đã che giấu bọn phản gián. Ngày mai cấp tốc phải phái quân giáp sĩ đến trấn này giết sạch." "Hừ, giết sạch cả cho ta." Nằm trên mái ngói khu sứ cơ nghe nói kinh hồn, đến hai gã quan viên họ Trương và họ Lý cũng đều biến sắc. Nguyên tên vương gia người Kim này là vệ vương Hoàng Nhan Hữu, con thứ năm của vua nước Kim Hoàng Nhan Lượng. Người ngồi trên bên trái là Trương Chi Viễn, cháu của Trương Băng Sương, đang giữ chức phủ doãn Khai Phong. Người ngồi bên phải là binh mã Tuần Kiểm Lý Xưng Sáng. Vệ vương Hoàng Nhan Hữu cho rằng bị cướp cống lễ này là một việc vô cùng nghiêm trọng, không mở cuộc tàn sát thì không thể trấn áp người Tống được. Hắn dây qua hỏi Trương Viễn Chi: "Trương phủ doãn, ông nghĩ sao?" Viễn Chi sùng bắn lên, nhìn vào gương mặt sắc của Hoàng Nhan Hữu, miễn cưỡng gật đầu. Tên thái tử nước Kim quay sang họ Lý: "Lý Tần Kiểm, có phải thế không?" Lý Đình Sáng nghiêm sắc mặt: "À, bẩm dương gia, hạ quan chưa dám tán thành." Hoàng Nhan Hữu hơi biến sắc: "Xin nghe." Lý Đình Sáng trùng giọng: "À, thánh hiền xưa lấy nhân nghĩa mà được thiên hạ, việc chưa rõ lý không làm, chưa rõ tội không giết. Huống chi bây giờ đèn trắng chừa phần mình, tại sao lại tàn sát cả dân cư thị trấn? Ba tánh không cướp cống lễ mà bị chết như thế thì thật là vô lý." Khu sứ cơ thầm khen họ Lý: "Chàng nghi người này tuy làm quan cho giặc nhưng cũng là một người còn chút lương tâm, và dám nói như thế là một kẻ còn ít nhiều dũng khí." Hoàng Nhan Hữu bật cười ha hả: "Lý đại nhân thường dân như còn quả là một vị hoàng tôn." Lý Đình Xá lập tức đứng dậy lột mẫu ra ông để lên công án: "Dương gia bảo hạ quan chỉ huy binh mã tàn sát ba tánh Bôn Ngõ Trấn, hạ quan không dám dâng lời." Hoàng Nhan Hữu đột nhiên quát lớn: "Vệ sĩ!" Từ bên ngoài mấy tên kim binh tiến vô. Hoàng Nhan Hữu ném đôi mắt như dao về phía Lý Đình Sáng, hất hàm ra lệnh. Lý Đình Sáng ngước mặt cười ngạo nghễ: "Ha ha, họ Lý này đã vì ba tánh mà hành động thì cái chết đâu phải là điều sớ sệt." Bọn đầu trâu mặt ngựa tới gịch cứng hai cánh tay của Lý Đình Sáng, bẻ quặt ra đằng sau, đẩy mạnh ra phía cửa. Khu sứ cơ không còn dằn được nữa, giương tay cào ngói nhắm giữa sảnh đường ném xuống. Tức thì đại sảnh nhốn nháo loạn lên. Hoàng Nhan Hữu quát to: "Bắt thích khách cho ta!" Khu sứ cơ chẳng kể nguy hiểm gì nữa, chân đạp ngay vào một nóc nhà một cái, mái sảnh đường rớt ra một khoảnh, cây ngói đảo ào ào xuống đất. Từ trong sảnh có tiếng người la lớn: "Nhà sập, nhà sập!" Quần Kim nghe là hồn vi phách tán, xô nhau chạy tán mạng ra ngoài. Khu sứ cơ thừa lúc lộn xộn nhanh lao xuống, vùng kiếm lướt tới bên Hoàng Nhan Hữu. Lúc bấy giờ đội binh Kim và trấn thủ nha môn đã ùn ùn tràn tới như thác lũ vây chặt bên ngoài. Khu sứ cơ thấy không thể nấn ná được nữa, bèn hú lên một tiếng vang động sảnh đường, tung mình qua mái ngói như chiếc nhạn xuyên không trong nháy mắt hút vào đêm tối. Về đến khách điếm, bọn Mã Ngọc đã thức dậy hết. Khu sứ cơ vừa mới bước vô, Mã Ngọc liền hỏi: "Sư đệ chọn đêm nay đi đâu vậy?" Khu sứ cơ đem việc đại náo loạn nha môn thuật lại. Mã Ngọc cả kinh: Sư đệ đã gây sóng gió rồi, dân cư bồn ngõ trấn nhất định sẽ bị tàn sát hết." Khu sứ cơ hơi khó chịu: "Tên Cẩu Dương hạ lệnh tận diệt bá tánh, viên quan họ Lý thầy chết không làm, tên Cẩu Dương lại muốn giết người này, hỏi vậy ai có thể nhắm mắt làm ngơ cho được? Còn bảo bá tánh bồn ngõ trấn chết tại tôi thì thiệt là vô lý." Mã Ngọc thấy khu sứ cơ bất mãn, bèn dịu giọng: "Sư đệ, có lẽ sư đệ đã cho rằng Ngô huynh nói quá lời chăng? Sư đệ hãy suy nghĩ lại, tất cả mọi sự việc trên đời không thể nhìn vào tiểu tiết mà phải lấy cái chung của nó. Chẳng hạn đêm nay sư đệ đến nhà môn ném hai nắm ngói gây thương tích được mấy tên quân Kim, chuyện đó đem lại kết quả gì? Hay à, là chọc cho tên Cẩu Dương thêm giận dữ, tăng gia việc giết hại dân lành, có phải việc làm lợi nhỏ mà hại lớn hay không?" Lưu Sư Huyền có vẻ nóng lên: "Lợi nhỏ lợi lớn gì cũng chẳng sao cả, cứ việc bắt cái thằng Hoàng Nhan Hổ tiện làm hai khúc là xong chuyện." Mã Ngọc cười lạc: "Chặt làm hai khúc là xong chuyện, nói nghe thật quá dễ dàng. Bọn hoàng thân gia tộc nước Kim hằng hà sa số, bắt tất cả chặt hết được chăng?" Mọi người lặng thinh suy nghĩ. Mã Ngọc nhìn ra cửa sổ dây lâu, bực nói: "Bây giờ còn khuya, chúng ta phải gấp rút đến nhà môn, nếu không tới trời sáng tính mạng bá tánh bồn ngọ trấn không còn giữ được." Khu sứ cơ ngạc nhiên: "Lập tức đến nhà môn bây giờ à? Chặt đầu Hoàng Nhan Hữu phải không?" Mã Ngọc lắc đầu: "Chúng ta đến tự thú, cho Hoàng Nhan Hữu bắt bọn ta để bảo toàn mấy ngàn sinh mạng bá tánh bồn ngọ trấn." Các đệ tử toàn chân giáo kinh dị, cơ hồ cho rằng Mã Ngọc đã phát điên. Bọn Biên Sứ Nhất chợt hiểu ra, khu sứ cơ chưa hiểu được. Khu sứ cơ như chưa được yên tâm: "Sư huynh, tất cả bảy người chúng ta đều đến nạp mình cả hay sao?" Mã Ngọc mỉm cười: "Ai bảo chúng ta đều đến, sao người tới đó khu sư đệ ở ngoài làm chuyện khác, trong khi bọn này đến cho Hoàng Nhan Hổ bắt, thì sư đệ hãy lén vào sau tư thất bắt cóc đứa con của hắn, thì nhất định thằng chó Kim đó không khi nào dám động đậy một mảy lông của bọn này." Dương Sư Nhất trố mắt: "Bảy người chúng ta nạp mình cho Hoàng Nhan Hữu chẳng khác nào nhảy vô miệng cọp, dẫn nhất thằng chó Kim mang ra chặt đầu hết thì sao?" Mã Ngọc không nín được cười: "Sư đệ, sợi xích sắt của thằng chó Kim đó bao lớn, cái khóa đồng của nó cứng độ nào mà lại có thể xiềng được bảy người đệ tử toàn chân chứ?" Cả bọn vỗ tay khen diệu kế. Khu sứ cơ lại hỏi: "Bắt cóc còn hắn được rồi, song không biết giam giữ ở đâu?" Mã Ngọc liền bảo: "Phía Bắc phủ Khai Phòng có một chỗ gọi là Biểu Dương Đài, nơi đó có rất nhiều hang đá mà trước kia dân cư dùng làm chỗ ở. Sau lúc loạn ly, nơi đây hoang vắng, đem dấu vào đó là kín nhất. Thôi, trời đã gần sáng rồi, chúng ta hãy kịp đi cho sớm." Bảy người cao đồ toàn chân giáo lập tức đứng lên, nhân lúc trời còn tối chia nhau ra đi. Bọn Mã Ngọc sáu người sau khi rời khỏi khách điếm thi triển khinh công phi thân vung vút, chỉ trong giây phút đã đến nha môn. Nơi đây đèn đuốc sáng choang, tiếng cười ồn ào náo nhiệt khác thường. Mã Ngọc vẫy tay tất cả vượt thẳng lên mái ngói, từ trên dòm xuống thấy Hoàng Nhan Hữu đang ngồi giữa sảnh, đập bàn quát lớn: "Bọn bảy toàn là đồ vô dụng, để cho giang tế đến nơi mà không hay biết, thật là cái quân ăn hại." Mã Ngọc ra hiệu tất cả vận dụng phi nhữ khinh công, từ trên nóc sảnh nhảy ngay xuống phía trước mặt Hoàng Nhan Hữu. Hoàng Nhan Hữu đang đập bàn vỗ ghế la hét thình lình, thấy sáu người đạo sĩ trẻ tuổi từ trên không rơi xuống chẳng một tiếng động, gã vương gia giật mình la quảng: "Giang tế, bắt nó cho ta!" Quân Kim nghe hai tiếng giang tế đã khiếp đảm như chim bị ná, nhưng nghe lệnh của chủ tướng bèn định thần, ung ung tràn tới vây chặt bọn Mã Ngọc vào giữa. Không dè vừa ập đến, thoáng nghe hai tiếng bịch bịch nổi lên, hai tên quân Kim đi đầu như quả bóng dội vào sách gỗ bắn vọt ra xa hơn một trượng. Nguyên hai tên này xông vô, một thì chụp Vương Sứ Nhất, một thì chụp Lưu Sứ Huyền, định xô quỳ xuống để trói lại. Hai vị đệ tử Toàn Chân Giáo phất nhẹ tay áo rộng, hai tên quân Kim văng tuốt ra ngoài. Kim binh tré lên một tiếng, tay đao tay kiếm ào ạt sắp vô. Mã Ngọc dõng dạc: "Không có nên náo động, chúng ta vì chính phạm vụ đánh cướp cống lễ, đêm nay đến đây tự nạp mình, trong tay không có một tấc sắt, muốn trói muốn cột cứ việc trói cột, chứ không được vô lễ." Bị tiếng quát như chuông đồng phát ra từ đan điền của Mã Ngọc làm cho bọn thân binh gia tướng của Hoàng Nhan Hữu càng kinh khủng hơn, tốt trong thụt lui, tốt ngoài lóng ngóng dồn cục lại với nhau. Dương Sư Nhất thấy bộ dạng sợ sạch của chúng, chàng bỗng bật cười: "Đồ găng tép lại trói, mau lên, nếu chậm trễ ta đi rồi đừng có chạy theo sau đích đa nghe." Hoàng Nhan Hữu nghe nói đỏ mặt tía tai quát lên: "Bắt trói nó lại cho ta!" Kim binh lúc bấy giờ mới dè dặt xong tới, bắt sáu người đệ tử Toàn Chân trói lại, mỗi người còng thêm một chiếc còng sắt. Bọn Mã Ngọc mỉm cười không chút phản kháng. Hoàng Nhan Hữu thấy thái độ đâm ra ngờ vực, bèn ra lệnh tập trung bộ binh, kỵ binh và tất cả giáp binh đồng trú nha môn vây chặt chung quanh từng tầng lớp lớp, hơi gió chui qua cũng chẳng lọt. Sảnh đường lúc bấy giờ như một rừng người, đèn đốt sáng choang. Sắp đặt đâu đó xong xuôi, Hoàng Nhan Hữu mới thăng đường thẩm xét. Ngoài Hoàng Nhan Hữu còn có Khai Phong Phủ Doãn, Trương Chí Viễn, tên tướng mắt xanh Hoàng Nhan Thất Luật và một số binh chương quan viên. Chỉ thấy Hoàng Nhan Hữu thì thầm với Hoàng Nhan Thất Liệt mấy câu rồi vỗ án thét lên: "Các tên phản loạn kia, có biết việc đánh cướp cống lễ hình tội như thế nào không? Bọn ngươi từ đâu tới? Có bao nhiêu đồng đảng? Cống lễ bây giờ mang tới đâu? Hãy nói rõ ràng, ta sẽ lượng tình mà tha tội chết cho. Nói mau!" Sáu người cao đệ Toàn Chân nghe hỏi, dục cười sặc sụa. Tiếng cười của họ quang quang như lệnh vỡ sập lên vang tận bên ngoài. Hoàng Nhan Hữu nghe giọng cười cổ quái như đinh đóng vào lỗ tai, lửa giận phừng phừng đập bàn hét lớn: "Quân phản loạn, bọn người đã điên rồi à? Tại sao Dương gia hỏi mà không có chịu trả lời?" Mã Ngọc chợt nín cười: "Cười là một trong thất tình của con người, nó là một lẽ hết sức tự nhiên trong đời, sao Dương gia lại ngu quá thế?" Hoàng Nhan Hữu tái mặt, nhưng chưa kịp nổi trận lôi đình thì Dương Sứ Nhất đã tiếp lời: "A xin Dương gia nghe cung chiêu đây. Chúng ta từ miền Nam nước Đại Tống đến cống lễ lấy lại đem trở về Đại Tống, thế mà Dương gia còn hỏi ở đâu, bao nhiêu người cướp mang về đâu thì còn chưa chịu là ngu xuẩn hay sao?" Hoàng Nhan Hữu giận run: "Đồ phản loạn, nói xàm! Bọn đạo tặc chúng bị không có hình cũ thì chúng bị không biết sợ, dễ sĩ đâu mang hình cũ ra đây." Sai dịch dạ rằng quân hình cũ dàn ra trước án. Hoàng Nhan Hữu hất hàm: "Thấy rõ chưa, nếu không chịu thật thà lễ phép công khai để da thịt nứt nẻ rồi ăn năn không có kịp." Liệt thấy nào là chạy dù kẹp sắt trôi gai đầy chật cả sân, Hảo Đại Thông cười ha hả: "Dương gia, Cái thứ đồ chơi con nít mà gọi là hình cũ ư, có thể làm cho da thịt con người tan nát à? À, bần đạo khó tình quá. Dương già hãy đem cái thứ nào kinh khủng nhất để bần đạo nếm thử xem sao. Còn những thứ này hãy dẹp đi để dành dỗ con nít thì hay hơn. Hoàng Nhan Hữu giận đến tay chân rung lên. Tả Hữu đâu? Kẹp đầu tên này lại cho ta. Nguyên loại kẹp này là một hình cụ tra tấn kinh khủng nhất của thời nhà Tống. Nó là hai mảnh sắt to bản, trên mỗi đầu có hai lỗ luồn tréo vào nhau bằng 8 sợi dây gân bò. Khi tra tấn, đem hai thanh sắt đó vào trong đầu đổ nhân. Bốn tên quân lực lưỡng quấn 8 sợi dây gân vào tay, dùng sức kéo nhập lại, còn trồng lòi trồng con mắt đổ nhân từ từ lòi một cách ghê rợn. Lệnh vừa ban ra, bốn tên giáp sĩ đã khiêng hai thanh sắt lại trồng vào đầu Hảo Đại Thông, dụng thần lực kéo thẳng. Rắc rắc, hai thanh sắt gãy làm bốn đoạn, bốn tên quân mất đà té ngửa. Bọn quân Kim hoảng hốt trố mắt ra nhìn. Nguyên vì trong khi bọn quân Kim kẹp hai thanh sắt vào đầu, Hảo Đại Thông đã âm thầm vận khí đan điền, dồn lên xương ốc cứng như sắt thép. Vừa lúc bốn tên quân kéo mạnh, chàng bèn tiếp dẫn nội kình phát ra từ thân tốc, thổi bay tức thì hai thanh sắt lớn. Các đệ trợ tử toàn chân cười ngã lăn chiên. Lưu Sứ Quyền vỗ tay tán thưởng. Khá lắm, khá lắm, Hảo đệ sư đệ quả thật là có thể bẻ sắt được. Hảo Đại Thông làm bộ rên rỉ. Ui cha ơi, mày qua gặp thành sắc một. Hoàng Nhan Hữu thấy phạm nhân đùa giỡn với hình cụ giữa công đường, nổ khí xung thiên, đập bàn hét lớn. Những tên đạo tặc này bày trò yêu pháp, hãy mau dứt cho đèn, đem máu đổ lên đầu chúng nó cho ta. Tả Hữu nghe lệnh dạ rang. Bỗng nhiên từ nhà nội có tiếng kêu la náo động. Dương gia, ông xong rồi, có một tên đạo sĩ áo xanh len vào nội thất, bắt mất tiểu Dương gia. Tập thứ 66 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 67.